dựa vào cái gì muốn ta nuôi con thay người khác tử phúc thế nào cũng không phải con ta, thịt chó xoa so được với thịt dê, với lại ta mới 30 mà thôi, Kỷ Văn Tẩu từ đối diện nhà sắp 40 mới sinh được con trai, ta còn tưởng sao bọn hắn lại có lòng mời chúng ta đến ăn cơm, thì ra là tính kế ta. Nếu không vì làm việc nhiều như vậy thì ta có đẻ non không, đáng thương cho đứa nhỏ của ta, sao nương không giữ được con vậy? Chu Thị nói xong, còn khóc thút thít. Chu Thị ủy khuất kể ra từ tình mới biết được thì ra Chu Thị từng có thai một đứa nhỏ, nhưng lúc đó nàng còn trẻ, Thẩm Thị vừa sinh tử phúc nên ở cữ, mọi việc trong nhà nhiều không kể xiết. Lúc Chu Thị xách xô cám heo thì bị trượt chân ở cầu thang, làm sẩy thai, từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có thai lại. Từ tình sáng tỏ, khó trách Tăng Thụy Khánh nói chuyện đều kiên cường như vậy, ông bà có khi còn phải xem sắc mặt đại cha. Chu Thị vừa nói xong, Tăng Thụy Khánh chạy nhanh trấn an nàng, nói. Người yên tâm, ngày mai ta sẽ dẫn người đến An Châu Phủ tìm đại phu, đám mây nhà chúng ta, người khác đừng mơ có. Đám mây bằng tài sản không để người khác lấy, nói xong liền đứng dậy, muốn đi. Thẩm Thị nghe xong, tức giận đến độ ôm ngực, Từ Tình nhanh vỗ lưng giúp nàng thuận khí, Từ Phúc bưng một chén nước để nàng uống, thấy Tăng Thụy Khánh định đi, Thẩm Thị giữ người lại. Cách chương.